Một câu hỏi nữa, và thế nào để mình tạo được phúc vô lậu? Phật tử này hỏi câu thứ ba là làm sao để tạo được phúc vô lậu. Thì tôi xin giải thích, phúc vô lậu không có làm thế nào hết, nhưng mà ở trong kinh Phật có chỉ ba cái môn vô lậu học đó, là giới, là định, là tuệ. Người nào tu giới, định, tuệ được đầy đủ thì được cái vô lậu. Vô lậu tức là không còn rơi rớt trong tam giới lục đạo nữa. Thì ba cái đó đó, tức là giới, định và tuệ được đầy đủ thì không rơi trở lại tam giới.